Vô thượng sát thần, chương 1226, ai là hạng nhất? Gocchuyenaudio.com. Theo Tiêu Phàm, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy xông đến tầng thứ 91 cũng đã xem như gần như không tồn tại. Huống chi đề mục hắn vẫn là khó như vậy, mà ở trong miệng bạch y nữ tử, hắn vẻn vẹn chỉ là yêu nghiệt thứ hai. Trong lòng Tiêu Phàm dù sao cũng hơi không phục. Không sai, mặc dù ta không biết ngươi cùng hắn ai mạnh hơn, nhưng hắn là dựa vào bản thân thông cửa vạn thánh dược các vòng thứ nhất. Bạch y nữ tử gật gật đầu nói, dựa vào bản thân một người thông cửa. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ khó tin, liền xem như Tiêu Phàm hắn cũng là dựa vào tu la truyền thừa mới đi đến nơi này. Mặc dù bên trong tu la truyền thừa cái gì cũng thuộc về hắn nhưng cùng bản thân hắn giá trị còn là không giống nhau. Chẳng lẽ người kia cũng giống như hắn, nắm giữ một ít truyền thừa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi đối với người trong miệng bạch y nữ tử càng thêm tò mò. Bạch y nữ tử lộ ra hình dạng hồi ức, nói ra, hắn thông cửa thời gian tốn mất 2 ngày. Tại phương diện tốc độ có chút không bằng ngươi. Bất quá bản lĩnh dược học của hắn thập phần mạnh, đoán chừng sớm đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, người kia kêu cái gì? Hắn chẳng lẽ còn sống? Tiêu Phàm lại hỏi, không biết hắn gọi cái gì? Bất quá ta có thể khẳng định, mặc dù qua trên vạn năm, nhưng hắn khẳng định còn sống. Bạch y nữ tử thập phần nghiêm túc nói, trên vạn năm, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn một người sống 20 tuổi coi như làm người 2 đời. Ký ức 2 đời cộng lại cũng chẳng phải 40 tuổi. Thật vô pháp đi tìm hiểu một khái niệm trên vạn năm là gì. Người có thể sống vạn năm sao? Tiêu Phàm không biết trả lời vấn đề này thế nào. Nhưng bạch y nữ tử ngữ khí chắc chắn như thế lại nói cho hắn biết. Người thực có thể sống vạn năm. Thời gian 1 vạn năm thật sự là quá dài. Tiêu Phàm không cách nào hình dung. Kiếp trước Hoa Hạ văn minh huy hoàng nhất cũng liền trên dưới 5.000 năm. Nếu như một người thực có thể sống vạn năm, vậy há không phải có thể chứng kiến một nền văn minh hưng suy? Hồi lâu, Tiêu Phàm mới bình tĩnh suy nghĩ. Nói thầm, 1 vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều, hy vọng ngươi có thể thông cửa. Bạch y nữ tử đột nhiên một chỉ bắn ra. Một đạo quang môn xuất hiện cách Tiêu Phàm không xa. Ta sẽ, Tiêu Phàm mỉm cười, quay người hướng về quang môn đi đến. Khi hắn biến mất ở quang môn, một đạo thanh âm quanh quẩn bên tai hắn. Nếu như ngươi có thể thông cửa, có lẽ sẽ có được kinh hỉ ngươi không tưởng. Đó là thanh âm bạch y nữ tử. Lúc Tiêu Phàm quay đầu, quang môn đã biến mất. Trong miệng thầm nói, kinh hỉ không tưởng, chẳng lẽ ở bên trong vạn thánh dược các. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện, một giám khảo mới đứng ở cách đó không xa, liền chỉ bằng vui mừng ngoài ý muốn nơi này. Ta cũng vượt qua, thần sắc Tiêu Phàm phấn chấn tựa như đánh máu gà. Hắn đột nhiên phát hiện vạn thánh dược các có lẽ cũng không đơn giản. Lúc Tiêu Phàm tiến vào cửa 92, ngoại giới bình tĩnh lần nữa bị phá vỡ. Ha ha, 11 canh giờ sở đại thiếu rốt cục vượt qua. Sở đại thiếu tốt lắm. Thêm 9 cửa nữa liền có thể thông cửa. Sáng tạo truyền thuyết, ta liền biết cửa thứ 91 ngăn không được sở đại thiếu. Lấy thiên phú sở đại thiếu, tương lai cổ thành sở ra có lẽ lại hiện ra dược thần. Không phải có lẽ mà là nhất định, có thể xông qua 80 cửa liền có thể trở thành đỉnh cấp dược thánh. Năm đó gia chủ cũng chỉ xông qua 83 cửa. Ghi chép cao nhất 1.000 năm này cũng liền 86 cửa. Đại thiếu coi như có thể trở thành dược thần, ta cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người cổ thành sở ra hưng phấn vô cùng, nếu như có thể chứng kiến một tôn dược thần sinh ra. Đó là sự tình mỹ diệu cỡ nào, rất nhiều người đã bắt đầu đếm ngược, đồng dạng, sở thanh nguyên cũng không còn cách 1 canh giờ mới tuyên bố thành tích. Mà qua 1 cửa hắn liền tuyên bố 1 lần, cửa thứ 93, thời gian nửa chén trà nhỏ sau, sở thanh nguyên quát lớn, hắn cũng vô cùng kích động, cửa thứ 97, chấm, thời gian 1 nén nhang về sau, Sở Thanh Nguyên lần thứ hai tuyên bố thành tích. Cũng đúng lúc này, mấy cỗ khí tức cường đại từ đằng xa cuốn tới. Phía trên không trung xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Bái kiến gia chủ, gặp qua đại trưởng lão. Sở Thanh Nguyên vội vàng hướng về hai phương hướng hư không cúi chào. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không. Nhị trưởng lão cung kính đứng sau lưng hắn. Trong mắt hắn chỉ có vạn thánh dược điền. Không còn đồ vật gì khác. Một phương hướng khác lại xuất hiện một lão giả dơ bẩn. Chính là Sở gia đại trưởng lão. Các chủ thần dược các. Thời gian qua 11 ngày. Hắn đã quay lại, có thể đến cửa 97 liền xem như đệ nhất luyện dược sư cổ thành Sở gia. Cũng chưa chắc có thể lấy được thành tích này. Không phải do hắn không coi trọng. Năm đó hắn cũng liền xông qua 86 cửa mà thôi. Nhưng sáng tạo ghi chép tốt nhất ngàn năm qua, bây giờ ghi chép hắn bị người đánh vỡ. Đại trưởng lão tự nhiên muốn xem. Bái kiến gia chủ, bái kiến đại trưởng lão. Đám người nghe được Sở Thanh Nguyên nói, cũng vội vàng cung kính bái nói. Gặp qua gia chủ, đại trưởng lão hướng về Sở Lăng Tiêu nơi xa hơi hơi thi lễ. Thân làm thần dược các chủ, địa vị Sở gia đại trưởng lão cùng Sở gia gia chủ ký. Thật không kém bao nhiêu, bất quá hắn vẫn duy trì lễ nghi cơ bản nhất. Đại trưởng lão khách khí, Sở Lăng Tiêu vội vàng về thi lễ. Đại trưởng lão hắn cũng không dám thất lễ, sau đó hướng về đám người cổ thành Sở gia phất phất tay nói. Đều đứng lên đi, cửa thứ 98. Lúc này, thanh âm Sở Thanh Nguyên kích động vang lên lần nữa. Cũng chỉ có thân làm chủ như hắn mới có thể biết rõ thành tích ba hạng đầu. Còn hai cửa liền thông cửa. Không biết là ai đây? Đám người cũng khẩn trương tới cực điểm. Đây chính là thời điểm chứng kiến lịch sử. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vạn thánh dược các. Sợ bỏ lỡ cái gì? Sở Lăng Tiêu híp hai mắt nhìn vạn thánh dược các. Sau đó rơi vào trên người đại trưởng lão. Nói, đại trưởng lão, ngài nói tên thứ nhất này là ai? Hẳn là Vân Phi đi. Thiên phú hắn không tồi. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói. Mặc dù hắn bình thường không hỏi thế sự, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống mấy trăm năm. Chỗ nào không biết ý tứ Sở Lăng Tiêu. Quả nhiên, Sở Lăng Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nói, vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói mấy ái đồ của đại trưởng lão thiên phú rất cao. Không kém Vân Phi, được hạng nhất có thể là bọn hắn. Đại trưởng lão lắc đầu nhưng trong lòng khịt mũi coi thường. Còn không kém Vân Phi, ngươi nói dứt khoát con trai của ngươi chính là đệ nhất đi. Những lời này đại trưởng lão là khẳng định sẽ không nói ra. Hắn thập phần nghiêm túc nói ra, hạng hai có thể là bọn hắn, nhưng hạng nhất vô vọng. Đại trưởng lão cái này ngược lại là ăn ngay nói thật. Đồ nhi hắn, bao gồm Sở Linh Nhi đều là hắn dạy ra. Có thể thông qua bao nhiêu cửa, trong lòng bản thân hắn có thể không rõ sao. Hạng nhất so với năm đó hắn đều mạnh hơn nhiều. Dù sao càng đến phía sau càng gian nan. Điểm này tự đại trưởng lão vẫn hiểu lấy. Đại trưởng lão quá khiêm tốn. Nghe được đại trưởng lão nói, Sở Lăng Tiêu cười càng ngày càng vui vẻ. Hắn thấy, nếu không phải đồ nhi đại trưởng lão được hạng nhất, khả năng lớn nhất liền là con trai Sở Vân Phi của hắn. Trước đó hắn ngược lại là nghĩ tới là người cổ tộc khác. Nhưng hiện tại đã xông đến cửa 98, Sở Lăng Tiêu lại không cho rằng người trẻ tuổi cổ tộc khác có thể đi đến một bước này. Cửa thứ 99, thanh âm Sở Thanh Nguyên lại vang lên, nguyên bản đám người xôi trào trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ kém một cửa cuối cùng. Đến cùng ai mới là hạng nhất đây? Đám người nín thở ngưng thần. Tất cả đều nhìn chằm chằm quang môn vạn thánh dược các. Nơi đó vẫn như cũ thỉnh thoảng có người từ bên trong quang môn đi ra. Mỗi một khuôn mặt đều in vào trong tầm mắt đám người. Cách chương.